Yêu thần ký, chương 335, hỗn đản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đáy thần trì đột nhiên truyền đến nhiều tiếng nổ đùng, cả tòa thần trì càng không ngừng run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ vỡ vụn bình thường. Nhiếp Ly tại đáy thần trì thiết lập bạo liệt minh văn rốt cục có hiệu lực rồi. Cái bạo liệt minh văn này mặc dù không cách nào đem thần trì phá đi, nhưng động tĩnh cũng là không nhỏ, rầm rầm rầm một hồi cuồng tạc. Rốt cục con long đạo cảnh lôi hỏa rực xà vương giả kiềm chế không được, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ có người muốn đem thần trì của nó dỡ xuống hay sao? Vèo, lôi hỏa rực xà vương giả bay lên trời, vèo một tiếng, hóa thành một vệt sáng, nó phải đến thần trì xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chứng kiến lôi hỏa rực xà vương giả đi đến, Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân lập tức đã có động tác. Hiện tại bây giờ, thời gian của bọn hắn cũng không còn nhiều. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân tiến đến thần trì, phát hiện có người xa lạ xâm nhập, những con lôi hỏa rực xà còn dư lại lập tức vỗ cánh, hướng bọn người Nhiếp Ly nhào tới. Sát, Lý Hành Vân quát to một tiếng, lập tức mang theo toàn bộ thủ hạ xông tới. Rầm rầm rầm, một hồi hỗn loạn đại chiến bộc phát, Lý Hành Vân hơn 500 người tiến hành vây công những con lôi hỏa rực xà kia. Nhiếp Ly huynh đệ, chúng ta ngăn chặn chúng, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Được. Nhiếp Ly gật đầu đáp, thân thể bỗng nhiên dung hợp thánh huyết rực dao, vỗ cánh, bay xuống dưới. Thình thịch bành, Nhiếp Ly cùng mấy con lôi hỏa rực xà đụng vào nhau, phát ra vài tiếng nặng nề trầm đục, bất quá Nhiếp Ly dựa vào thân thể mạnh mẽ chậm chậm mà va chạm bước đi. Rầm rầm rầm, vài đạo lôi hỏa đánh vào thân hình Nhiếp Ly, bất quá dựa vào thân thể thánh huyết rực dao, đối với thủ đoạn công kích hỏa hệ, có cường đại sức chống cự, Nhiếp Ly cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Ba con thiên tinh cấp lôi hỏa rực xà hướng Nhiếp Ly bao vây, ý đồ ngăn cản Nhiếp Ly, nhưng rất nhanh bọn người Lý Hành Vân đã theo sau. Kiếm quang hiện lên, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, ba con lôi hỏa rực xà bị chặn ngang chặt đứt, dãy giụa từ trên bầu trời rơi xuống. Đột phá nặng nề vây công, Nhiếp Ly đã bay rơi vào bên trong thần trì, nhanh chóng viết ra từng đạo minh văn, những minh văn này hạ xuống, oanh vào bên trong thần trì. Tuy nhiên bên trong thần trì tán lạc rất nhiều linh thạch cùng với linh thạch tinh hoa. Nhưng Nhiếp Ly nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ tập trung suy nghĩ nhanh chóng viết ra minh văn. Bọn người Lý Hành Vân lâm vào khổ chiến, thỉnh thoảng lại có thủ hạ chết trận, bất qua cũng có rất nhiều lôi hỏa rực xà bị chém giết. Ngay tại thời điểm bọn người Lý Hành Vân khổ chiến, xa xa một cái hình thể to lớn lôi hỏa rực xà lại lần nữa xuất hiện. Đúng là con long đạo cảnh lôi hỏa rực xà vương giả kia, nó phát hiện phía dưới thần trì bị oanh vài cái, nhanh chóng quay lại trở về, liền phát hiện bọn người Lý Hành Vân tiến công thần trì, lập tức bạo nộ dâng lên. Con lôi hỏa rực xà vương giả kia hút lấy lôi hỏa cuồn cuộn, phốc rơi xuống, ngọn lửa nóng bỏng như muốn đem hết thảy mọi thứ làm tan chảy. Không nghĩ tới con lôi hỏa rực xà vương giả nhanh như vậy đã quay trở lại rồi, bọn người Lý Hành Vân sắc mặt kinh biến, trầm giọng nói. Cùng tiến lên đi ngăn trở nó. Lý Hành Vân thoại âm rơi xuống, siêu siêu siêu, nguyên một đám thân ảnh xông về con lôi hỏa rực xà vương giả. Lôi hỏa rực xà vương giả hí, khà zz hí, zz mà lè lưỡi ra, cái đuôi hung hăng vung qua vung lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mười mấy cái thân ảnh đều bị phần đuôi con lôi hỏa rực xà vương giả quét chúng. Lập tức nổ vỡ ra, biến thành mảnh vỡ, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Trong những người này, có người thậm chí còn là cấp bậc thiên tinh. Long đạo cảnh lôi hỏa rực xà, thực lực của bản thân đạt đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá vẫn là có nhiều người hơn hướng con lôi hỏa rực xà vương giả xông tới. Ở trên thiên không bọn người Lý Hành Vân thời điểm kịch chiến, Nhiếp Ly còn đang không ngừng mà viết lấy minh văn, thần sắc chuyên chú. Từng đạo minh văn hạ xuống, tại đáy ao chậm rãi tạo thành một cái minh văn pháp trận cực lớn, phát ra hào quang chói mắt. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, lôi hỏa rực xà vương giả nổi giận mà điên cuồng hét lên. Hướng xuống phía dưới đáp xuống. Lý Hành Vân biến sắc, tuyệt đối không thể để cho con lôi hỏa rực xà vương giả tới gần Nhiếp Ly, nếu không tất cả đều tiền công tận khí. Cùng tiến lên, Lý Hành Vân giận quát to một tiếng, mang theo tất cả mọi người còn dư. Hướng phía lôi hỏa rực xà vương giả phóng đi. Lý Hành Vân bỗng nhiên hét to, dung hợp thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, những người khác cũng nhao nhao dung hợp yêu linh. Lôi hỏa rực xà vương giả nổi giận há mồm phụt lên ra hỏa diễm đầy trời, chung quanh hóa thành trời biển lửa, lập tức hơn 100 người hóa thành than cốc, đồng thời nó há mồm một đạo hỏa diễm hướng phía Nhiếp Ly phụt tới. Hóa thành xích huyết kim giao, Lý Hành Vân vung móng vuốt sắc bén lên. Một cái tát đem cái kia đạo hỏa diễm đập tan, bất quá cự trường của hắn cũng bị thiêu đốt cháy đen. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Lý Hành Vân lạnh lùng chăm chú nhìn Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả, mặc dù trước mặt Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả là Long Đạo Cảnh, nhưng Lý Hành Vân không hề có một chút nào sợ hãi, ngược lại trên người hiện ra cường đại chiến ý, Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả không nghĩ tới chỉ một con sâu con kiến, cũng dám khiêu chiến chính mình, khí cơ đã tập trung vào Lý Hành Vân, nổi giận mà huy động cánh bay bay xuống. Cái uy thế kinh khủng kia, lập tức áp chế Lý Hành Vân không cách nào nhúc nhích. Hành Vân lão đại coi chừng. Hai cường giả thiên truyền cảnh hướng phía Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả đánh tới. Thình thịch, hai cường giả thiên truyền cảnh trực tiếp bị Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả đâm cho nát bấy. Lý Hành Vân đào thoát đi ra, chứng kiến hai huynh đệ bị giết, mắt lập tức đỏ, bất quá vừa rồi Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả khí tức cường đại, khiến cho hắn hiểu được, hắn thực lực bây giờ, là hoàn toàn không cách nào cùng Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả đối kháng chính diện, trước khiên chế trụ nó là được rồi. Lý Hành Vân há mồm phun ra từng đạo hơi thở của rồng lưu bắn ra, đánh vào thân mình Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả, thình thịch bành nổ tung, bất quá những hơi thở của rồng này nổ, cũng không có đối Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả tạo thành bất kỳ tổn thương. Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả nhìn lướt qua Lý Hành Vân, trí tuệ của nó không kém hơn nhân loại, có thể cảm giác được bọn người Lý Hành Vân là cố ý đang trì hoãn nó, mấu chốt nhất là cái người đứng ở giữa thần trì kia. Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả mặc kệ Lý Hành Vân, hướng phía dưới Nhiếp Ly lao xuống. Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả khoảng cách càng ngày càng gần Nhiếp Ly, nó phụt lên ra đầy trời hỏa diễm, hướng phía Nhiếp Ly oanh rơi xuống. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hành Vân muốn nhào tới ngăn cản, nhưng là đã quá chậm, dù sao tốc độ của hắn cùng Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả vẫn là chênh lệch quá xa. Khí nóng rực lãng đập vào mặt, mắt thấy chúng tựu lại muốn đem Nhiếp Ly nuốt hết, Nhiếp Ly y nguyên trầm tĩnh mà không ngừng mà oanh hạ một đạo minh văn, rốt cục minh văn pháp trận nhanh chóng hình thành, ở bên trong ao đạo minh văn cùng một con rắn nhỏ nổi lên, không ngừng giãy giụa lấy. Cái này chính là thần trì thần căn. Nhiếp Ly một phát bắt được đạo thần căn này, cầm lên sau đó ném vào bên trong vạn lý hà sơn đồ. Cuối cùng cũng đến tay rồi, Nhiếp Ly khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Chuyện đang nhanh nhất tải. Đạt được thần căn trong nháy mắt, Nhiếp Ly dung hợp ảnh yêu yêu linh, thân thể nhanh chóng hư hóa. Oà, ảnh, hỏa diễm oanh vào thần trì, lập tức dâng lên đầy trời sương mù, bên trong thần trì nước tiếp xúc với hỏa diễm, lập tức bị bốc hơi. Nguy hiểm thật, Nhiếp Ly tránh thoát hỏa diễm, lập tức đi hướng ra phía ngoài, nhanh chóng bay vút lấy, vừa đúng lúc mấy cái sương mù này tạo điều kiện tốt cho hắn đào thoát. Thân thể Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả dừng một chút, nó rõ ràng còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh biến hóa gì, còn tưởng rằng Nhiếp Ly đã bị giết chết. Ánh mắt nó đảo qua thần trì, cảm giác thần trì so với thường ngày có chút hình thái không giống nhau, nhưng lại không rõ đến cùng ở đâu không giống với bình thường. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả chiến đấu, xa xa bọn người Cố Hằng ở một nơi cách đó vài dặm vây lại xem. Ha ha, xem ra bọn người Lý Hành Vân bị đánh rất thảm a hát. Cố Hằng nhìn có chút hả hê cười nói, xa xa con Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả thực lực tương đối cường hãn, Cố Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn khiêu chiến con vật này cho thỏa đáng. Bất quá từ nơi đó tới đây, làm chút gì đó, Cố Hằng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thoải mái, trơ mắt nhìn một cái trung đẳng thần trì ngay tại trước mặt, cái gì đều không làm được, vẫn có chút buồn bực. Đúng lúc này, thần trì đột nhiên hiện đầy từng vết nứt, đã bắt đầu sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Cố Hằng sửng sốt một chút, cái thần trì tốt như thế nào muốn sụp. Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả hiển nhiên cũng vừa kịp phản ứng, thấy một màn như vậy, tuy nhiên không rõ thần trì đến cùng bị làm cái gì, nhưng nó có một loại cảm giác toàn bộ lực lượng thần trì giống như không còn gì hết, nó lập tức bạo nộ, lại có người dám phá hủy thần trì của nó. Những nhân loại đáng chết. Ngay tại thời điểm Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả tức giận, đột nhiên cảm giác được ngoài ngàn mét một cái khí tức trống rỗng xuất hiện. Vừa rồi người đứng ở giữa thần trì, còn chưa chết. Người kia khẳng định cướp đi bên trong thần trì một thứ gì. Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả lập tức vỗ cánh, hướng phía Nhiếp Ly bay tới, toàn thân đều nổi lên màu đỏ ngầu, hiển nhiên so với trước kia càng thêm phẫn nộ. Nhiếp Ly hiện thân sau đó, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ lại một đôi cánh chim một đen một trắng, tựa giống như sao băng chạy như điên. Hành Vân huynh, ngươi không cần cùng ta ở một chỗ, nhanh lên mang các huynh đệ chạy. Nhiếp Ly một bên chạy trốn một bên la lên, Lôi Hỏa Dực Xà Vương Giả khẳng định đã nhìn chằm chằm vào hắn, bọn người Lý Hành Vân nếu như theo tới, tổn thất nhất định sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hành Vân nhíu mày một cái, tuy nhiên Nhiếp Ly lấy được thần căn, nhưng là thần căn đặt ở trong không gian giới chỉ, nếu như Nhiếp Ly bị giết, thần căn cũng mất. Thế nhưng mà tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nghe Nhiếp Ly dẫn người rút lui khỏi. Lý Hành Vân không biết là, Nhiếp Ly thần căn cũng không có đặt ở trong không gian giới chỉ, mà là đặt ở bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã cùng mệnh hồn dung hợp lại cùng nhau rồi, cho dù chết, cũng sẽ không rơi mất. Cho nên tại thời điểm chạy trốn, Nhiếp Ly liền đã biết hẳn phải chuẩn bị chết. Dù sao thiên truyền cấp bậc lôi hỏa rực xà vương giả, căn bản không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Bất quá Nhiếp Ly xa xa liền chứng kiến Cố Hằng mang theo đại đội nhân mã xa xa vây xem, linh cơ khẽ động liền hướng bọn người Cố Hằng phóng đi. Cố Hằng đang nhìn có chút hả hê, đột nhiên chứng kiến một thân ảnh hóa thành lưu quang hướng bên mình bay vút mà đến, cái thân ảnh này đúng là Nhiếp Ly, mà Nhiếp Ly sau lưng, hình thể to lớn của con lôi hỏa rực xà vương giả đang cuồng nộ mà gào thét bay đến, con vật này trên người tản ra uy thế kinh khủng, ít nhất là long đạo cấp cách trương.